Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 94, bị quên đi chứng nhân. Sau một lát, ba người đã tới rồi Hồ Bân đi làm địa phương, cùng Hồ Bân gặp mặt cũng thực thuận lợi, hắn cùng Trương Vị Song nói đều không sai biệt lắm. Hai người tuy rằng năm đó đều ra tòa đã làm chứng nhân, nhưng là đối Yến Dực làm người, hai người đều thực khẳng định. Đúng rồi, Hồ Bân, ngươi còn nhớ rõ các ngươi công ty nguyên lai có cái nữ đồng sự kêu Lý Tô sao? Trước khi đi, Sở Giao nhìn như vô tình đột nhiên hỏi Hồ Bân một câu. Hồ Bân sửng sốt một chút. Lý Tô, nàng giống như cùng Yến ca quan hệ cũng không tồi. Đúng rồi, Yến ca xảy ra chuyện ngày đó, vẫn là Lý Tô đưa hắn đi tìm hộ khách ký hợp đồng. Trương Nghênh chết ngày đó, là Lý Tô đi tiếp Yến Dực. Nghe được Hồ Bân nói, Sở Giao theo bản năng lớn tiếng hỏi lại một câu. Đúng vậy, vốn dĩ hẳn là Yến ca trợ lý đi tiếp hắn. Bất quá lúc ấy trong công ty rất bận, Lý Tô nàng là hành chính bí thư, là nàng chủ động xin đi giết giặc đi tiếp Yến ca. Bởi vì Lý Tô có chính mình xe tư gia, cho nên lão bản liền đồng ý làm nàng đi. Hồ Bân đối chuyện này ấn tượng nhưng thật ra rất khắc sâu. Lý Tô cùng hắn là cùng phe tiến công ty. Lúc ấy trong công ty rất nhiều độc thân nam sĩ đều đối Lý Tô rất có hảo cảm. Nàng lớn lên xinh đẹp, gia cảnh cũng hảo, hơn nữa vẫn là độc thân. Hồ Bân cũng từng trộm theo đuổi quá Lý Tô. Tuy rằng cuối cùng bị Lý Tô cự tuyệt, nhưng là hắn đối Lý Tô sự tình vẫn là hết sức để bụng. Hồ tiên sinh, cảm ơn ngươi phối hợp từ Hồ Bân nơi đó ra tới. Sở Giao lập tức quay đầu nhìn Tu Nhiên. Tu đại ca, nếu án phát ngày đó, Lý Tô là cùng Yến Dực ở bên nhau, vì cái gì hồ sơ không có Lý Tô lời chứng? Thẩm phán thời điểm, nàng cũng không có ra tòa làm chứng. Này, nghe được Sở Giao hỏi chuyện, Tu Nhiên vẻ mặt xấu hổ. Lúc ấy ta còn chỉ là cái tiểu cảnh sát. Chúng ta đội trưởng cho rằng Lý Tô là có trong hồ sơ phát sau mới cùng Yến Dực cùng nhau đi ra ngoài gặp khách hộ, cho nên chỉ là đơn giản dò hỏi nàng vài câu. Lúc ấy Lý Tô tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Trong công ty đồng sự cũng nói bọn họ không phải rất quen thuộc, cho nên sau lại chúng ta liền không có lại tìm Lý Tô. Tòa án thẩm vấn thời điểm, Khống Phương cũng cảm thấy nàng cùng án kiện cùng bị cáo không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên cũng không có đưa tin nàng ra tòa làm chứng. Hiện tại nhớ lại tới, Tu Nhiên cũng cảm thấy lúc ấy duy nhất để sót chính là Lý Tô a. Bất quá, liền tính Lý Tô nói dối, hoặc là nàng cùng Yến Dực có cái gì không thể cho ai biết quan hệ, cũng chỉ có thể làm Yến Dực hiếm nghi lớn hơn nữa. Rốt cuộc, Lý Tô là không có khả năng cũng không cụ bị bất luận cái gì điều kiện giết chết Trương Nghênh. Lý Tô, Sở Giao lại thấp thấp niệm một lần tên này. Này, không phải cái đơn giản nữ nhân a. Ta đem Lý Tô tư liệu phát đến ngươi di động, ta về trước trong đội. Lúc này, Tu Nhiên đã gấp không chờ nổi cùng hai người cáo biệt. Có một số việc, hắn thật sự thực để ý, muốn chính mình lại đi hảo hảo tìm đọc một chút hồ sơ. Hắn luôn luôn đều cứ như vậy, cấp sao? Sở Giao thấp thấp hỏi Diệp Kiêu một câu. Diệp Kiêu liếc Sở Giao liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi không nóng nảy sao? Ta nhớ rõ ngươi làm nhiệm vụ đều là có thời hạn đi. Có một số việc là cấp không tới, càng sốt ruột càng sẽ làm lỗi. Chẳng lẽ ngươi không biết? Sở Giao hướng về phía Diệp Kiêu giơ giơ lên đầu. Thật vất vả đi vào Quảng Linh thị, Ta xem ngươi giống như cũng không sợ mọi chuyện bộ dáng. Không bằng ngươi lái xe mang ta ở trên phố lưu vài vòng. Thật khi ta là miễn phí tài xế đâu. Diệp Kiêu nói nhỏ một tiếng, nhưng là lại vừa nói. Một bên mở ra cửa xe, ngưng liễm diễm ánh mắt nhìn Sở Giao. Nói đi, ngươi muốn đi đâu nhi? Ngoặc kép, hết chương.